Tà vương gia sủng thê đặc công xuyên không? Chương 592, Đại Châu Châu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một thời gian, ánh mắt của tất cả tiên gia đều đồng loạt dừng lại trên người Thái Thượng Lão Quân. Khắp nơi vang lên những tiếng khe khẽ bàn luận. Nội dung không ngoài ba chữ. Keo kiệt quỷ, Thái Thượng Lão Quân giương tai lên nghe. Sắc mặt khi đỏ khi trắng. Khó coi vô cùng, mặc dù được thiên đế và vương mẫu thay mặt hòa giải. Nhưng, tiếng khóc của bảo bảo lại càng lúc càng lớn, vang vọng thấu tận 9 tầng mây. Chỉ một chốc lát sau, loài chim trên trời cũng bởi tiếng khóc ai oán ấy mà bay đến thánh cung. Vây quanh, cùng nhau cất tiếng phụ họa, tựa như toàn bộ thiên địa đều cảm nhận được uất ức của bảo bảo. Đồng lòng đồng cảm, đối mặt lời bàn tán không ngớt, đối mặt với một tiểu bảo bảo bất kể dỗ thế nào cũng không chịu nín. Lại thêm tiểu hiên hiên không ngừng châm dầu vào lửa, châm chọc từng câu từng chữ, đối mặt cả đàn chim đang giống lên cộng hưởng. Thái Thượng Lão Quân cảm thấy đầu mình như muốn nổ tung. Cái tên tiểu quỷ này, rốt cuộc giống ai, nghĩ lại khi xưa. Nương thân của hắn Vân Nguyệt rõ ràng là nữ hài tử rộng rãi hào phóng. Chưa bao giờ đòi hỏi sư phụ bất cứ bảo vật nào. Thậm chí còn thường xuyên kính hiếu, mang đủ loại lễ vật hiến tặng cho hắn. Khác xa tiểu quỷ này một trời một vực, mới sinh được một ngày. Đã biết hướng trưởng bối đòi bảo bối. Hơn nữa còn biết rõ ràng ai cho đồ thì lập tức cất vào không gian của mình. Không cho ai đụng đến, rõ ràng chính là thần dữ của từ nhỏ. Bị bao người nhìn chằm chằm, chỉ trò, chê cười, Thái Thượng Lão Quân lúng túng đến độ phải nặn ra nụ cười. Đưa tay dỗ dành bảo bảo, tiểu bảo bối nhỏ như thế, sao lại mơ tưởng trân châu được chứ? Đúng không nào, ông nội có thứ này ngon lắm, đảm bảo ngươi thích, dứt lời. Hắn vung tay biến ra một sâu đường hồ lô đỏ rực. 10 viên tròn xoe bóng loáng, thơm ngào ngạt, bảo bảo trông thấy, tiếng khóc hơi dịu đi một chút. Nhìn thấy hy vọng, Thái Thượng Lão Quân mừng rỡ, cố gắng thuyết phục, bảo bảo, ngươi xem này, mứt quả vừa ngọt vừa mềm, tiểu bằng hữu đều thích ăn nhất đó. Tới, thử một chút nào, bảo bảo vừa khóc, vừa trừng to mắt. Ngắm nghía sâu mứt quả, sau đó lẹ lưỡi ra L.M. hai cái, ánh mắt lập tức sáng lên ngon, rồi liền say sưa thưởng thức. Không khóc nữa, Thái Thượng Lão Quân thở dài một hơi, như chút được gánh nặng. Bảo bảo tiếp tục L.M. mứt quả, mắt lại cong cong như vầng trăng nhỏ. Mọi người nhìn cảnh đó, đều không hẹn mà cùng khinh thường, thầm nghĩ. Dùng một viên mứt quả mà đuổi trẻ con đi. Thật quá keo kiệt. Thánh cung đèn đuốc rực rỡ. Tiếng cười nói không dứt. Dù đã vào đêm khuya, nhưng đối với tiên giới không có khái niệm ngày đêm. Đại lễ mừng vẫn chưa dừng lại. Tiên gia đến chúc mừng vẫn từng đợt kéo đến. Thái Thượng Lão Quân thấy thiên đế và vương mẫu đã mệt không tiếp nổi. Liền âm thầm chuẩn bị chuồn đi. Dù lưu lại thêm một khắc, nguy hiểm cũng tăng thêm một phần. Chao ôi, ta là Thái Thượng Lão Quân, vậy mà lại bị đám tiên kia cười nhạo đến mức có bóng ma trong lòng. Tốt nhất về uống viên đan dược, kẻo lại sinh ra trầm cảm mất. Lợi dụng lúc vương mẫu bận dỗ bảo bảo L, em mở mứt quà. Còn một bên lại có thượng thần đưa lễ vật. Thái Thượng Lão Quân nhẹ chân nhẹ tay chuẩn bị trốn đi. Hắn cúi đầu, rút người xuống thấp nhất, chen vào đám đông như nước lũ, lặng lẽ lùi ba bước, xoay người định rút lui. Nhưng, hoa, tiếng trẻ con khóc nức nở lại vang lên, xuyên phá bầu trời đêm. Tất cả tiên gia dừng động tác, đồng loạt quay đầu nhìn về phía bảo bảo. Giờ khắc này, bảo bảo nhỏ như ngó sen nghiêng người vươn thân thể, liều mạng chồm về phía sau. Mọi người nhìn theo động tác của hắn vừa hay thấy Thái Thượng Lão Quân đang lặng lẽ chuồn đi. Một lần nữa, Thái Thượng Lão Quân trở thành tiêu điểm, cảm nhận được ánh mắt dõi tới, lưng hắn toát mồ hôi lạnh, trong lòng gào thét, nếu còn ở lại, viên chân châu của ta coi như xong. Sau một hồi thiên nhân giao chiến ngắn ngủi, lý trí thắng cảm xúc, hắn quay đầu định chạy. Kê kê, kê kê, hoa, kê kê, bảo bảo khóc càng lúc càng bi thương, miệng không ngừng gọi, kê kê, thanh âm tuy chưa rõ ràng, nhưng ý đồ muốn có viên châu châu thì ai nghe cũng hiểu. Thái Thượng Lão Quân nghiến răng, tiểu quỷ thối, phát âm không chuẩn, mà cũng biết đòi bảo bối. Không cho, không cấp, chính là không cấp, ta đây tên là Thái Thượng Lão Quân, không phải đại kê kê, nhưng, bảo bảo vẫn không ngừng gọi, kê kê, đại kê kê, cả thánh cung cứng đờ, những tiên gia mới đến, chưa biết đầu đuôi, lập tức quay đầu nhìn Thái Thượng Lão Quân, lòng thầm đoán, Lão Quân ăn gì mà bổ dữ vậy, đến nỗi tiểu oa nhi vừa ra đời cũng kêu là đại kê kê. Dưới ánh nhìn đăm đăm ấy, Thái Thượng Lão Quân lảo đảo suýt ngã. Phía sau, tiếng khóc càng lúc càng lớn, như xuyên thủng thiên địa. Rốt cuộc, thiên đế mở miệng, Thái Ất chân nhân, giọng tuy không lớn, nhưng rơi vào tai Thái Thượng Lão Quân lại như lôi đình nổ giữa trời quang. Ô ô ô, muốn lấy mạng già của ta sao? Thái Thượng Lão Quân quay đầu, ánh mắt u oán nhìn thiên đế và vương mẫu, hy vọng họ có thể niệm tình bằng hữu nhiều năm, tha cho hắn lần này. Nhưng hai người đó, ánh mắt đều dịu dàng nhìn về phía bảo bảo, còn bảo bảo thì, mắt tròn đen nhánh, chăm chăm nhìn chăm chăm viên đại chân châu trên cây trường. Thiên đế cười nói, bảo bảo à, đó gọi là đại chân châu. Ngươi có thể gọi nó là đại châu châu. Tới, gọi thử một lần, nếu gọi đúng, ông ngoại sẽ làm chủ, để Thái Ất ông nội tặng cho ngươi. Thái Thượng Lão Quân mắt trợn to, lòng hét, có lý nào như thế? Đó là bảo bối của ta, không thèm hỏi ý kiến đã muốn đoạt, khác gì cướp. Bất chấp ánh mắt đáng thương của Thái Thượng Lão Quân, toàn trường lúc này chỉ còn chú mục vào tiểu bảo bảo. Chỉ thấy bảo bảo nghe được, đại châu châu, sắp thuộc về mình, mắt lập tức sáng như sao, rạng rỡ vô cùng, gà, một âm mơ hồ vang lên, cảm thấy không đúng, hắn lập tức chỉnh lại khẩu hình, chân, châu, châu châu, châu châu, đại châu châu, âm thanh ngọt ngào vang lên, bảo bảo cười khanh khách, phấn khích đến độ muốn bay lên trời, thông minh bảo bảo. Vì đại châu châu, đừng nói hai ba chữ. Có bắt hắn học thuộc một đoạn văn, hắn cũng sẵn lòng học. Chúng tiên đồng loạt vỗ tay hoan nghênh, ngợi khen, thông minh quá, quá lanh lợi, thật không hổ là nhi tử của công chúa. Cách chương.